Nhưng nghĩ lại, Hắc Ám Nữ Vương là một cường giả thiên thê cảnh, nếu có thể nô dịch nàng, đối với hắn lúc này sẽ là một trợ lực vô cùng lớn. Nô tỳ bái kiến chủ nhân. Hắc Ám Nữ Vương cung kính quỳ trên mặt đất, cất tiếng. Diệp Phong nhìn chằm chằm nữ vương trước mặt, thầm nghĩ đợi đến khi nàng không còn giá trị lợi dụng, thôn phệ cũng chưa muộn. Vút, con hỏa diễm ma mãng non nớt ở cách đó không xa lại một lần nữa biến thành một sợi tơ hồng nhỏ bé, quấn quanh hông Diệp Phong. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn Hắc Ám Nữ Vương, nói, ngươi cùng mấy chục vạn thuộc hạ của ngươi cứ ở trong Hắc Ám Ma Tháp, khống chế nó để phục vụ ta, hiểu chưa? Mấy chục vạn Hắc Ám chủng tộc kia đều khá yếu, Diệp Phong thôn phệ cũng không có ý nghĩa gì lớn, e rằng chỉ tăng thêm một chút công lực. Hơn nữa, hắn vừa thấy được uy năng của Hắc Ám Ma Tháp khi được đông đảo Hắc Ám chủng tộc cùng khống chế, quả thực vô cùng lợi hại. Chỉ bằng giữ lại bọn chúng, để chúng thay mình khống chế Ma Tháp, phát huy ra uy năng cực đại. Hắc Ám Nữ Vương lập tức cung kính đáp, vâng, thưa chủ nhân. Vút, Hắc Ám Ma Tháp từ trên không trung nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành cỡ bàn tay, rơi vào đôi ngọc thủ thon dài của Hắc Ám Nữ Vương. Ong, đúng lúc này, một luồng ý chí cuồn cuộn vô biên, khủng bố tựa thiên uy, bỗng dưng như vũ bão bao trùm toàn bộ khu vực Hắc Ám Vương quốc. Thần niệm ý chí kinh khủng này là gì? Tuyệt đối vượt qua thiên thê cảnh, là thần cung cảnh, thậm chí là siêu cấp đại năng cấp bậc mệnh hà cảnh. Diệp Phong lập tức cảm thấy một cảm giác rợn tóc gáy. Đó là một cảm giác sợ hãi không thể chống cự. Quá đáng sợ, trốn, trốn, trốn, trong lòng Diệp Phong lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Oanh, Diệp Phong mang theo Hắc Ám Nữ Vương, tức khắc bay vút về phía xa. Hắc Ám Nữ Vương lo lắng nói, chủ nhân, đây chắc chắn là đại năng từ tầng địa quật sâu hơn đang dò xét động tĩnh nơi này. Trận chiến vừa rồi của chúng ta dao động quá lớn, Hắc Ám Vương quốc của ta cũng chỉ là một thế lực phụ thuộc vào một Hắc Ám chủng tộc mạnh hơn ở tầng địa quật sâu hơn mà thôi. Diệp Phong nghe vậy, gương mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Vốn dĩ hắn còn định đi thăm dò tầng địa quật sâu hơn. Nhưng xem ra bây giờ vẫn là mau chóng chạy thoát thân thì hơn. Tầng địa quật sâu hơn đó, căn bản không phải nơi mà Diệp Phong hiện tại có thể bén mảng tới. Cường giả ẩn giấu bên trong thực sự quá nhiều, khiến người ta rùng mình, tốt nhất là mau chóng rời đi. Thiên tài nhân tộc, dám chạy đến Hắc Ám địa quật của chúng ta. Còn nô dịch Hắc Ám chủng tộc của chúng ta, thật đáng chết. Tội không thể tha thứ. Đột nhiên, trên bầu trời Hắc Ám vang lên một giọng nói vô cùng uy nghiêm, tràn đầy ý chí tối cao và sát khí kinh thiên động địa. Ong, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm thấy không gian xung quanh mình đông cứng lại, như thể bị rót đầy thép nóng, khiến hắn bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Keng, keng, keng, thân thể Diệp Phong va vào hư không, vậy mà lại phát ra những âm thanh giòn giã như kim loại va chạm. Hư không như sát, đây là năng lực trói buộc không gian. Tuyệt đối là cường giả thần cung cảnh, thậm chí mệnh hà cảnh trên cả thiên thê cảnh đã ra tay. Hắc Ám Nữ Vương lập tức kinh hãi tột độ, không kìm được mà kêu lên. Sợ cái gì? Diệp Phong quát lớn một tiếng, lập tức vận dụng sức mạnh của không gian bảo thạch. Ong, gần như ngay tức khắc, hư không trước mặt họ liền mở ra một thông đạo. Hư không lỗ sâu, có thể bỏ qua mọi sự trói buộc hữu hình. Hắc Ám Nữ Vương thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phong bên cạnh, che miệng nhỏ kinh hãi nói, trên người chủ nhân có thái cổ thần trung trưởng thành sao? Lại có thể tức khắc mở ra hư không lỗ sâu, xuyên qua mọi rào cản. Diệp Phong dĩ nhiên sẽ không giải thích đó là tác dụng của không gian bảo thạch, hắn chỉ lạnh lùng nói, cứ đi theo ta là được, đừng hỏi nhiều lời vô ích. Hắc Ám Nữ Vương lập tức có chút bối rối nói, vâng, chủ nhân. Nô tỳ lần sau nhất định sẽ không lắm lời. Diệp Phong mang theo Hắc Ám Nữ Vương, nhanh chóng xuyên qua hư không lỗ sâu, thoát khỏi hiện trường, biến mất ở phía xa. Phía sau, một đám đại năng Hắc Ám chủng tộc từ tầng địa quật sâu hơn đều phát ra những tiếng kinh ngạc. Tên tiểu tử nhân tộc đó, vậy mà lại thoát khỏi tay chúng ta. Trên người hắn dường như có pháp bảo không gian có thể mở ra lỗ sâu, hoặc là có thái cổ thần trùng. Truyền lệnh xuống, toàn lực truy bắt tên tiểu tử nhân tộc đó. Hắn dám đến tầng địa quật sâu như vậy gây rối, lá gan thật quá lớn. Nhất định phải nghiêm trị. Tai nạn ma quân nói không sai, nhất định phải nghiêm trị. Nhân tộc, cái loại tiểu chủng tộc như kiến hôi này, những năm gần đây càng ngày càng càn rỡ. Xem ra cần phải phát động một trận hắc ám náo loạn nữa, để cho nhân tộc biết sự lợi hại của chúng ta. Từng tiếng gầm phẫn nộ vang lên trong tầng địa quật sâu thẳm. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã mang theo Hắc Ám Nữ Vương đi xa khỏi trung tâm thành trì của Hắc Ám Vương quốc. Hắn không chần chừ, lập tức chọn rời khỏi ma nhân địa quật tầng thứ tư, quay trở lại tầng thứ ba. Ong, Diệp Phong phóng ra thần niệm của mình. Kể từ khi hồn lực của Diệp Phong vượt ngưỡng 1 vạn, sức mạnh thần niệm của hắn đã lớn đến cực điểm. Lúc này, thần niệm vừa phóng ra đã như thủy triều vô tận, nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh, bao trùm phạm vi mấy vạn dặm. Với khả năng tìm kiếm trong phạm vi khổng lồ như vậy, Diệp Phong rất nhanh đã tìm thấy Tiêu Thanh Đại đang ở trong một hang động, tiêu diệt ma nhân cao cấp. Vút, chỉ một cái lắc mình, Diệp Phong đã xuất hiện trước mặt Tiêu Thanh Đại. Diệp Phong, Tiêu Thanh Đại không ngờ Diệp Phong đã biến mất bấy lâu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng không đợi Tiêu Thanh Đại nói gì, Diệp Phong đã nắm lấy tay nàng, ánh mắt ngưng trọng, vừa xoay người bỏ chạy vừa nói, chúng ta mau rời khỏi ma nhân địa quật. Sắp tới toàn bộ nơi này sẽ có đại loạn. Tiêu Thanh Đại còn chưa kịp phản ứng, đã bị Diệp Phong kéo chạy về phía lối ra của ma nhân địa quật. Rất nhanh, họ đã đến tầng thứ hai, tốc độ cuối cùng cũng có thể chậm lại một chút. Lúc này Tiêu Thanh Đại vô cùng nghi hoặc, không nhịn được hỏi, Diệp Phong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại phải chạy? Vẫn còn mấy ngày nữa mới kết thúc thí luyện, chúng ta nên săn giết thêm ma nhân và hắc ám chủng tộc, thu thập hắc ám chi hạch mới là quan trọng nhất chứ. Diệp Phong nhìn Tiêu Thanh Đại bên cạnh, buông tay nàng ra, giọng điệu có chút ngưng trọng, nói, ta nghe nói có người đã chọc giận đại năng của hắc ám chủng tộc ở tầng sâu. Thậm chí có cả cường giả thần cung cảnh, mệnh hà cảnh vượt trên cả thiên thê cảnh đã ra tay. Bây giờ ma nhân địa quật càng đi xuống càng nguy hiểm. Cái gì, nghe Diệp Phong nói vậy, Tiêu Thanh Đại lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Cường giả thiên thê cảnh đã là một sự tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Mà bây giờ lại có đại năng vượt trên cả thiên thê cảnh ra tay, hơn nữa còn là chí cường giả của hắc ám chủng tộc. Đây chính là cực kỳ nguy hiểm, là một tai họa đối với bất kỳ thiên tài nào. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn về một hướng nào đó, hắc ám nữ vương đang ẩn náu ở đó, chờ đợi họ, Diệp Phong biết. Chuyện mình chọc giận đại năng hắc ám chủng tộc và thu phục hắc ám nữ vương, một cường giả thiên thê cảnh, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không sẽ gây ra phiền phức cực lớn. Tiêu Thanh Đại suy tư một lúc, rồi không nhịn được nói, Diệp Phong, chúng ta có nên quay lại thông báo cho các thiên tài khác, để họ cũng mau chóng rời khỏi ma nhân địa quật không? Nếu không có lẽ họ đều sẽ phải bỏ mạng ở đây. Diệp Phong gật đầu, nói, chúng ta hãy dùng vạn dặm truyền tin phù gửi tin cho các thiên tài của thương thiên lãnh địa chúng ta, bảo họ mau chóng rời đi. Còn họ có nghe hay không thì chúng ta cũng không quản được. Tiêu Thanh Đại đáp, được, chúng ta làm được đến mức này đã là tận tình tận nghĩa. Còn họ có tin hay không thì chúng ta cũng không cần bận tâm. Tiếp đó, Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại lần lượt ném ra đủ số truyền âm phù, rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi tầng thứ hai của ma nhân địa quật, tiến vào tầng thứ nhất. Họ không ở lại tầng thứ nhất quá lâu, trực tiếp rời đi và quay trở lại mặt đất. Trên mặt đất vẫn là hai phe người đứng ở hai đầu của khe nứt khổng lồ. Một bên là đội ngũ hoàng thất của Thiên Lam Đế Quốc do Ngọc Thân Vương dẫn đầu. Bên còn lại là Thương Thiên Lãnh Chúa cùng một đám thị vệ cường đại dưới trướng. Khoảnh khắc Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đi ra, lập tức thu hút ánh mắt của không ít người. Ngọc Thân Vương và các thành viên hoàng thất không nhịn được mà lên tiếng chế nhạo, Thương Thiên Lãnh Chúa, đám thiên kiêu đỉnh cấp dưới trướng của ngài cũng chẳng ra sao cả. Chưa đến một tháng mà đã không chịu nổi phải đi ra rồi sao? Thật quá đáng thất vọng. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại không để tâm đến những lời chế giễu của thành viên hoàng thất, mà lặng lẽ đi đến trước mặt Thương Thiên Lãnh Chúa. Thiên nhân ngũ suy cảnh nhất trọng thiên. Đột nhiên, Thương Thiên Lãnh Chúa cất tiếng, ánh mắt lập tức tập trung vào Diệp Phong. Ngay cả vị đại năng nhân tộc cấp bậc phong hào thần cảnh này, giờ phút này trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cái gì, thiên nhân ngũ suy cảnh nhất trọng thiên? Tiêu Thanh Đại đầu tiên là sững sờ, sau đó mới cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong quả thực đã mạnh hơn trước đó vô số lần. Vậy mà lại là thiên nhân ngũ suy cảnh. Tiểu tử này, thật thú vị, vậy mà lại ẩn giấu sâu đến thế, ngay cả ta cũng nhìn lầm. Thương Thiên Lãnh Chúa nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt lộ ra một nụ cười tán thưởng. Những biểu hiện trước đây của Diệp Phong tại thiên tài căn cứ, trong mắt Thương Thiên Lãnh Chúa, cũng chỉ là trò trẻ con, nhưng lần này, trong cuộc thí luyện ở ma nhân địa quật. Chưa đầy một tháng mà hắn lại có thể đột phá nhiều như vậy, thực sự khiến Thương Thiên Lãnh Chúa cũng phải kinh ngạc. Cảm thấy mình dường như đã xem thường người trẻ tuổi đến từ vũ trụ cấp thấp này. Diệp Phong đang định bẩm báo với Thương Thiên Lãnh Chúa về tình hình trong ma nhân địa quật, dù sao cũng phải giải thích tại sao mình và Tiêu Thanh Đại lại ra sớm như vậy. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, oanh, kèm theo một tiếng nổ vô cùng kinh khủng, toàn bộ ma nhân địa quật bên dưới khe nứt đều phát ra một tiếng nổ lớn. Vút, vút, vút, ngay sau đó, từng thiên tài đỉnh cấp của Thương Thiên lãnh địa đều lần lượt bay lên từ dưới địa quật, tất cả đều đến đứng sau lưng Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại, lòng vẫn còn sợ hãi. Rõ ràng, họ đều đã nhận được truyền âm phù và đi lên trước thời hạn. Tiếng nổ vừa rồi trong địa quật, dường như là do một đại năng hắc ám chủng tộc nào đó đang ra tay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy một đám thiên tài đỉnh cấp dưới trướng Thương Thiên lãnh chúa đều đã đi ra, Ngọc Thân Vương ở phía đối diện lộ vẻ kinh ngạc. Hoàng thúc, đột nhiên, một thiên tài hoàng thất toàn thân đẫm máu từ trong địa quật chui ra, mặt đầy vẻ hoảng sợ, chạy về phía Ngọc Thân Vương, kinh hãi hét lớn, hoàng thúc. Chết hết rồi, chúng ta gặp phải đại năng hắc ám chủng tộc tấn công, tất cả thành viên hoàng thất đều đã chết. Chỉ còn một mình ta chạy thoát. Cái gì? Ngọc Thân Vương cùng một đám thành viên hoàng thất nghe lời thiên tài này nói, sắc mặt lập tức đại biến, ánh mắt kinh hãi đến cực điểm. Giờ phút này, không khí toàn trường có chút ngưng trọng. Phía hoàng thất, đặc biệt là người đứng đầu là Ngọc Thân Vương, thần sắc có thể nói là kinh ngạc tột độ, nhưng cũng xen lẫn cuồng nộ. Lần này, các thành viên hoàng thất tham gia thí luyện ở ma nhân địa quật đều là những thiên tài đỉnh cấp tinh nhuệ nhất của Thiên Lam Đế Quốc. Hơn nữa, trong số đó còn có rất nhiều con cháu hoàng tộc, thậm chí có cả Tam Hoàng Tử, con trai thứ ba của Thiên Lam Đại Đế. Nhưng bây giờ, dường như tất cả đều đã bỏ mạng trong ma nhân địa quật. Điều này làm sao không khiến Ngọc Thân Vương vừa giận dữ, vừa run rẩy. Tổn thất như vậy, cho dù là một thế lực khổng lồ như Thiên Lam Đế Quốc, cũng có chút không chịu nổi. Ở phía đối diện, Thương Thiên Lãnh Chúa cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ ma nhân địa quật lại đột nhiên xảy ra biến cố như vậy. Vị lãnh chúa đại nhân có tu vi kinh thiên động địa này, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Đám thiên tài dưới trướng của mình, làm thế nào mà lại chạy thoát kịp thời? Ánh mắt của Thương Thiên Lãnh Chúa rơi xuống người Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại. Họ là những người chạy ra đầu tiên, xem ra có liên quan đến họ. Dường như nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của Thương Thiên Lãnh Chúa, Tiêu Thanh Đại chỉ vào Diệp Phong bên cạnh, nói là Diệp Phong nói cho ta biết. Cũng là chúng ta truyền âm cho tất cả thiên tài trong căn cứ, mọi công lao đều thuộc về Diệp Phong. Diệp Phong liếc nhìn Tiêu Thanh Đại, có chút đau đầu. Mặc dù hắn biết Tiêu Thanh Đại có ý tốt, muốn tranh công cho mình. Nhưng mà sự thật của chuyện này là do chính mình gây ra. Diệp Phong có thể lừa được Tiêu Thanh Đại, nhưng không chắc có thể qua mắt được Thương Thiên Lãnh Chúa cáo già. Ngay khi Diệp Phong đang nghĩ cách giải thích, ở phía đối diện, Ngọc Thân Vương trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ, không kìm được hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Thiên tài hoàng thất toàn thân đẫm máu hoảng sợ nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta đang săn giết ma nhân bình thường. Nhưng không ngờ đại năng của hắc ám chủng tộc ở tầng sâu lại đột nhiên ra tay, căn bản không biết vì sao. Sau đó chúng ta muốn chạy trốn, nhưng đã không thoát được, gần như toàn quân bị diệt. Oanh, lời của thiên tài hoàng thất vừa dứt, Ngọc Thân Vương lập tức giận dữ đập nát một tảng đá xanh bên cạnh thành vô số mảnh vụn. Ánh mắt hắn vô cùng âm trầm, nói, sao có thể? Đại năng hắc ám chủng tộc ở tầng sâu và nhân tộc chúng ta có giao ước, không thể tùy tiện ra tay, trừ phi chọc giận bọn họ. Nhưng các ngươi, những thiên tài trẻ tuổi, tu vi phổ biến đều tương đối thấp, làm sao có thể chọc giận những đại năng hắc ám chủng tộc đó? Ngọc Thân Vương nói xong, đột nhiên như nghĩ đến điều gì. Bỗng quay sang nhìn Thương Thiên Lãnh Chúa ở phía đối diện, quát lớn, Thương Thiên Lãnh Chúa. Có phải ngài đã ngầm giở trò quỷ không? Có phải ngài đã ngấm ngầm liên hệ với hắc ám chủng tộc trong ma nhân địa quật, muốn tiêu diệt những thiên tài hoàng thất của chúng ta? Câm miệng, Thương Thiên Lãnh Chúa nghe vậy, ánh mắt lập tức lạnh xuống, lạnh lùng nói, Ngọc Thân Vương, ngươi đừng ở đây giở trò âm mưu với ta. Bổn tọa là đại năng nhân tộc, có khí phách và cốt khí của nhân tộc. Nếu ta thật sự muốn tiêu diệt những thiên tài hoàng thất của các ngươi, ta sẽ ra tay tại chỗ xóa sổ, cần gì phải cấu kết với những hắc ám chủng tộc tà ác đó. Ngọc Thân Vương, thiên tài dưới trướng của ngươi chết, bây giờ lại muốn đổ tội lên đầu ta sao? Ngươi sống không kiên nhẫn được nữa à? Ngọc Thân Vương nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng lại, chính hắn trong lòng cũng rõ, những lời vừa rồi đều là lời nói trong cơn giận dữ. Nhưng lúc này, Ngọc Thân Vương đột nhiên như nghĩ ra điều gì? Bỗng nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại ở cách đó không xa, nói, đúng rồi. Vừa rồi chính hai người bọn họ ra đầu tiên, thân xác lại có vẻ khác thường, bọn họ chắc chắn biết điều gì đó, ta muốn bắt lại thẩm vấn. Oanh, Ngọc Thân Vương nói xong, toàn thân lập tức bộc phát ra một luồng uy áp kinh khủng của phong hào thần cảnh, vậy mà lại trực tiếp ra tay, vô cùng ngang ngược. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đều cảm nhận được một luồng uy áp vô cùng kinh khủng giáng xuống người. Cả hai lập tức biến sắc, không ngờ Ngọc Thân Vương lại ngang ngược và bá đạo đến vậy. Oanh, khí tức tu vi trên người Ngọc Thân Vương vô cùng đáng sợ. Hắn là một cường giả cấp bậc phong hào thần cảnh. Dù chỉ là cấp độ thứ nhất thần binh cảnh trong phong hào thần cảnh, đó cũng là một siêu cấp cường giả vô cùng đáng sợ của nhân tộc, đủ để được gọi là đại năng. Hắn vừa ra tay, toàn bộ trời đất dường như cũng biến đổi, phong vân biến sắc, cảnh tượng vô cùng dọa người. Rõ ràng, Ngọc Thân Vương đã không thể chờ đợi thêm để thẩm vấn Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại, nhằm tìm ra chân tướng sự việc. Bởi vì lần này, các thiên tài đỉnh cấp của Hoàng Thất gần như toàn quân bị diệt, tất cả đều bỏ mạng nơi địa quật sâu thẳm. Chuyện này thực sự quá nghiêm trọng. Cho dù Ngọc Thân Vương là dòng dõi vương thất mạnh nhất của Thiên Lam Đế Quốc hiện nay, hậu quả đáng sợ của chuyện này cũng khiến hắn có chút khó lòng chịu đựng, cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Cho nên, lúc này Ngọc Thân Vương muốn tìm ra chân tướng của sự việc. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đều cảm thấy không gian xung quanh mình bị đông cứng lại. Diệp Phong trong lòng chấn động, hắn phát hiện mình dù có vận dụng không gian bảo thạch cũng không thể mở ra hư không lỗ sâu, căn bản không thể trốn thoát. Như thể bị đóng đinh giữa hư không? Đây chính là năng lực của cường giả phong hào thần cảnh sao? Thực sự quá lợi hại, ánh mắt Diệp Phong có chút chấn động, nhưng hắn rất rõ, không phải không gian bảo thạch mất tác dụng, mà là tu vi của mình quá thấp, hiện tại vẫn chưa thể vận dụng được sức mạnh thực sự của nó. Phải biết, không gian bảo thạch là chí bảo của chúa tể mạnh nhất chư thiên, một sự tồn tại bất tử bất diệt, đại diện cho sức mạnh của chúa tể. Năng lực của nó là vô cùng vô tận. Chỉ chờ Diệp Phong từ từ khai phá. Tuy nhiên, lúc này, dù Diệp Phong hay Tiêu Thanh Đại bị định thân giữa hư không, sắc mặt cả hai đều không có bao nhiêu hoảng hốt. Bởi vì Thương Thiên Lãnh Chúa, chỗ dựa lớn nhất của họ, đang đứng ngay bên cạnh. Quả nhiên, gần như chỉ trong nháy mắt, oanh, một luồng khí thế còn to lớn, cao ngạo và mênh mông hơn lập tức từ trên người Thương Thiên Lãnh Chúa bộc phát ra. Sự giam cầm không gian mà Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại đang phải chịu đựng, trong nháy mắt liền biến mất. Họ lại có thể tự do hoạt động, sắc mặt Thương Thiên Lãnh Chúa vô cùng âm trầm. Nhìn chằm chằm vào Ngọc Thân Vương đang ra tay ở phía đối diện, nói, đừng tưởng ngươi là vương gia của Hoàng Thất thì có thể muốn làm gì thì làm. Ngọc Thân Vương quát lớn, Thương Thiên Lãnh Chúa, bây giờ ta nghi ngờ sự hủy diệt của các thiên tài Hoàng Thất chúng ta có liên quan đến hai người trẻ tuổi dưới trướng của ngài. Ta bây giờ đại diện cho ý chí của toàn bộ Hoàng Thất, muốn bắt giữ họ để tiến hành thẩm vấn. Thương Thiên Lãnh Chúa trực tiếp mắng. Cút cái uy nghiêm hoàng thất chó má của ngươi đi. Chiêu này của ngươi ở nơi khác có thể dùng được, nhưng ở chỗ ta thì không. Sắc mặt Ngọc Thân Vương lập tức cứng đờ, ánh mắt âm trầm đến cực điểm, nói, Thương Thiên Lãnh Chúa, ngài thật sự muốn ngăn cản ta. Oanh, đột nhiên, Thương Thiên Lãnh Chúa vươn một tay ra. Trên không trung lập tức huyễn hóa ra một bàn tay thần linh khổng lồ, tràn đầy khí thế vô tận, mang theo năng lượng không thể tưởng tượng, lập tức đánh về phía Ngọc Thân Vương. Thương Thiên Lãnh Chúa vô cùng bá đạo và bao che khuyết điểm, thậm chí còn chẳng buồn nói nhiều, trực tiếp tấn công Ngọc Thân Vương. Ngươi, Ngọc Thân Vương ánh mắt kinh hãi, đang định nói gì đó, nhưng bàn tay khổng lồ kia đã đánh tới trước mặt hắn. A, một giây sau, Ngọc Thân Vương lập tức phát ra một tiếng hét thảm thiết đau đớn, toàn bộ thân hình bay ngược ra ngoài, chật vật đến cực điểm. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn dường như không ngờ, Thương Thiên Lãnh Chúa. Thân là một lãnh chúa dưới hoàng quyền của Thiên Lam Đế Quốc, là một thần tử, lại có thể bá đạo như vậy. Ngay cả loại dòng dõi hoàng thất như Ngọc Thân Vương cũng không chút nể tình, trực tiếp một tát quạt bay. Thật sự quá sảng khoái, đáng ghét, Ngọc Thân Vương từ đống phế tích cách đó không xa bò dậy. Bộ hoàng bào tôn quý trên người đã rách nát phần lớn, khóe miệng rỉ máu. Rõ ràng, cái tát bình thường kia của Thương Thiên Lãnh Chúa đã khiến hắn bị thương nhẹ. Ánh mắt Ngọc Thân Vương phẫn nộ đến cực điểm, nhưng đồng thời cũng vô cùng kiêng kỵ. Hắn kinh hãi phát hiện, tu vi và thực lực của Thương Thiên Lãnh Chúa đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc mới đến cương vực Thiên Lam Đế Quốc nhiều năm trước. Đột nhiên, Thương Thiên Lãnh Chúa lên tiếng, không có một chút chứng cứ nào mà đã vu khống thiên tài dưới trướng ta. Ngọc Thân Vương, những năm gần đây khí độ của ngươi ngày càng nhỏ đi. Ta thấy ngươi bây giờ tốt nhất nên mau chóng mang theo thiên tài hoàng thất còn sót lại quay về đi. Ta cảm thấy trong ma nhân địa quật có đại năng hắc ám chủng tộc cấp bậc phong hào thần cảnh sống lại, nếu ngươi còn do dự, e rằng chính ngươi cũng không đi nổi đâu. Ngọc Thân Vương nghe Thương Thiên Lãnh Chúa nói vậy, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Hắn quả thực biết, sâu trong ma nhân địa quật này, tồn tại những đại năng hắc ám chủng tộc cấp bậc phong hào thần cảnh. Thậm chí, trong vùng hắc ám sâu nhất của địa quật, còn tồn tại hắc ám chủng tộc vượt trên cả phong hào thần cảnh, đạt đến đạo cảnh giới, loại sinh linh hắc ám siêu nhiên đó, khủng bố vô biên. Thủ đoạn ngập trời, e rằng chỉ có những nhân hoàng, những chí cường giả cấp cao nhất thống lĩnh một đại vực của nhân tộc mới có sức mạnh để đối đầu. Sắc mặt Ngọc Thân Vương có chút âm tình bất định. Cuối cùng, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thương Thiên Lãnh Chúa một cái, nói, Thương Thiên Lãnh Chúa, ngài cứ bao che cho thuộc hạ như vậy, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Với tính cách ngang ngược càn rỡ của ngài, không sớm nhận ra thân phận và địa vị của mình, ngài sớm muộn cũng sẽ gặp họa. Vớt lại một câu nói độc địa, Ngọc Thân Vương mang theo đội ngũ hoàng thất lập tức rời đi, thoáng chốc đã biến mất ở cuối chân trời. Cùng lúc đó, Thương Thiên Lãnh Chúa cũng mang theo đám thiên tài của thiên tài căn cứ rời khỏi nơi này. Trên đường đi, không ít thiên tài nhìn về phía Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại với ánh mắt đầy cảm kích, bởi vì nếu không phải hai người họ kịp thời gửi truyền âm phù, để họ nhanh chóng rời khỏi ma nhân địa quật sắp trở nên vô cùng hung hiểm, có lẽ đám thiên tài của thiên tài căn cứ cũng sẽ chịu chung số phận với thiên tài hoàng thất, toàn quân bị diệt. Mọi người rất nhanh đã trở về lãnh chúa phủ của Thương Thiên Lãnh Chúa, quay lại thiên tài căn cứ. Lúc này, tất cả các thiên tài đều thở phào một hơi. Mặc dù thiên tài căn cứ cũng được xây dựng trong một tiểu thế giới hoang sơ, có hung thú ẩn hiện, nhưng so với ma nhân địa quật đáng sợ kia, nơi này quả thực là một nhà ấm an toàn. Diệp Phong và Tiêu Thanh Đại lúc này đang đứng trước cửa trang viên đệ nhất. Gương mặt tuyệt mỹ của Tiêu Thanh Đại hiếm khi nở một nụ cười, trông đẹp đến kinh tâm động phách. Đôi mắt đen láy như bảo thạch của nàng nhìn chăm chăm Diệp Phong, nói, lần này cùng Diệp Phong ngươi tổ đội, có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất trong đời ta. Diệp Phong hơi ngạc nhiên, nói, có khoa trương đến vậy không? Có, Tiêu Thanh Đại khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vẻ tang thương hiếm thấy, nói, cả đời này ta đã có rất nhiều lựa chọn sai lầm. Lần này, ta cảm thấy lựa chọn của mình là đúng, đó chính là ngươi, Diệp Phong. Nói đến đây, thân hình thướt tha của Tiêu Thanh Đại khẽ động, đứng trước mặt Diệp Phong, đôi mắt đẹp mang một loại cảm xúc mà Diệp Phong không hiểu được. Nhìn chăm chăm hắn, Diệp Phong nhìn gương mặt ngọc ngà tuyệt mỹ gần trong gang tấc, hỏi, ngươi đã trải qua chuyện gì? Tiêu Thanh Đại khẽ thở dài, xoay người đi vào trong trang viên đệ nhất. Giọng nói trong trẻo mà se lạnh vang lên bên tai Diệp Phong, tối nay hãy đến trang viên của ta, ta sẽ kể cho ngươi nghe câu chuyện của ta, nếu ngươi muốn nghe. Nói xong, bóng lưng tuyệt mỹ của Tiêu Thanh Đại đã biến mất trong trang viên đệ nhất. Diệp Phong thì thầm một tiếng, cũng có thể nói bây giờ mà, tại sao phải đợi đến tối? Diệp Phong lắc đầu, xoay người rời khỏi trang viên đệ nhất, đi về phía nơi ở của mình. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói truyền âm bỗng dưng vang lên bên tai Diệp Phong. Diệp Phong, đến đại điện trung tâm của lãnh chúa phủ, ta có một vài chuyện muốn hỏi riêng ngươi. Diệp Phong nghe thấy giọng nói này, ánh mắt lập tức khẽ động. Giọng nói này, rõ ràng là của Thương Thiên Lãnh Chúa. Bên tai vang lên giọng nói của Thương Thiên Lãnh Chúa, Diệp Phong trong lòng thầm thở dài. Biết rằng những gì mình làm trong ma nhân địa quật cuối cùng vẫn không thể qua mắt được ngài ấy. Diệp Phong rất rõ, đối với một siêu cấp cường giả cấp bậc phong hào thần cảnh như Thương Thiên Lãnh Chúa, nói thẳng ra sự thật có lẽ sẽ tốt hơn là nói dối lấp liếm. Dù sao đi nữa, việc mình tiêu diệt nhiều hắc ám chủng tộc như vậy trong ma nhân địa quật, còn nô dịch cả hắc ám nữ vương, đối với nhân tộc mà nói cũng xem như là một việc vinh quang. Hơn nữa, mặc dù mình đã hại chết nhiều thiên tài của Hoàng thất Thiên Lam Đế quốc, nhưng quan hệ giữa Hoàng thất và Thương Thiên Lãnh Chúa vốn đã không tốt, thậm chí còn là kẻ địch ngầm. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, mình cứ thẳng thắn có lẽ sẽ tốt hơn, thậm chí có thể nhờ vậy mà được Thương Thiên Lãnh Chúa xem trọng. Dù sao, lần này ai có biểu hiện xuất sắc trong ma nhân địa quật, đều có thể trở thành đệ tử thân truyền của Thương Thiên Lãnh Chúa. Mà một khi trở thành đệ tử thân truyền, sẽ có cơ hội nhận được truyền thừa của ngài ấy, nghe nói, truyền thừa của Thương Thiên Lãnh Chúa vô cùng bất phàm. Là một siêu cường truyền thừa cấp bậc thần đế trong phong hào thần cảnh, còn lợi hại hơn cả thái cổ long hồn công của Bạch Long thần quân mà Diệp Phong từng có được. Nhưng muốn có được truyền thừa của Thương Thiên Lãnh Chúa, chắc chắn vô cùng khó khăn. Diệp Phong cũng biết điểm này, kế tiếp vẫn phải biểu hiện thật tốt. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phong cất bước ra khỏi thiên tài căn cứ, rất nhanh đã đến đại điện trung tâm của lãnh chúa phủ. Lúc này, trong đại điện nguy nga lạnh lẽo, chỉ có một nam tử trung niên khôi ngô đứng đó, khí tức vô cùng sâu thẳm, khiến người ta có cảm giác sâu không lường được. Diệp Phong hít sâu một hơi, đi tới, vừa bước vào đại điện liền ôm quyền nói, lãnh chúa đại nhân, vãn bối đến rồi. Thương Thiên lãnh chúa nghe thấy giọng nói, xoay người lại, gương mặt uy nghiêm lộ ra một nụ cười, nói, biến cố trong ma nhân địa quật, chắc chắn là do ngươi làm ra phải không? Diệp Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, bị lãnh chúa đại nhân đoán trúng rồi. Đúng là do vãn bối làm, nhưng vãn bối chỉ cướp bóc một hắc ám vương quốc ở tầng thứ tư thôi, không ngờ lại gây ra phản ứng dây chuyền lớn như vậy. Thương Thiên lãnh chúa nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi có chút im lặng. Cướp bóc một hắc ám vương quốc, tiểu tử này thật đúng là biết gây chuyện. Thương Thiên lãnh chúa cười lắc đầu, nói, ngươi không chết đã là một kỳ tích, xem ra trên người ngươi có bảo vật chạy trốn kỳ lạ. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi giật mình, không ngờ Thương Thiên lãnh chúa liếc mắt một cái đã nhìn ra điểm bất thường trên người mình. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ có thể cười gượng, không nói thêm gì. Dù sao, tứ như không gian bảo thạch, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ngay cả khi ở Hồng Hoang Đại Lục, Diệp Phong cũng chưa từng nói với Nam Thúc. Bởi vì chư thần bảo thạch thực sự liên lụy quá lớn. Diệp Phong lúc này lên tiếng nói, lãnh chúa đại nhân, người của hoàng thất e rằng bây giờ đã để mắt đến con rồi. Thương Thiên lãnh chúa khẽ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, hoàng thất Thiên Lam đế quốc quả thực đã để mắt đến ngươi. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta một ngày, ngươi sẽ an toàn một ngày. Cho dù là Thiên Lam đại đế của Thiên Lam đế quốc, cũng không dám giáng lâm đến địa bàn của ta. Thương Thiên lãnh chúa nói xong, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin và bá đạo mạnh mẽ, hoàn toàn không xem vị hoàng đế của vùng cương vực mênh mông này ra gì. Diệp Phong nghe vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc, bởi vì hắn đã sớm đoán ra thân phận thật sự của vị Thương Thiên lãnh chúa trước mắt này. Không thể nào chỉ đơn giản là một lãnh chúa nhỏ bé của Thiên Lam đế quốc. Dù sao, một lãnh chúa bình thường, làm sao dám đối đầu với Thiên Lam đại đế. Lúc này, Thương Thiên lãnh chúa đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, ngươi có phải rất kỳ quái, tại sao ta đối với hoàng đế cũng không hề kính sợ? Ngươi có lẽ đang tò mò về lai lịch và thân phận thật sự của ta phải không? Diệp Phong lập tức ôm quyền nói, không sai, vãn bối quả thực rất nghi hoặc. Thương Thiên lãnh chúa cười ha ha một tiếng, nói, tạm thời cảnh giới của ngươi còn quá thấp, ta có nói cho ngươi cũng vô dụng. Cứ tiếp tục cố gắng đi, cho đến khi ngươi thực sự trưởng thành, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả, và ngươi sẽ nhận được toàn bộ chân truyền của ta. Thương Thiên lãnh chúa vậy mà lại nói thẳng ra những lời như vậy, rõ ràng ngài ấy vô cùng xem trọng Diệp Phong. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kích động, nói, lãnh chúa đại nhân yên tâm, con sẽ cố gắng tu luyện. Thương Thiên lãnh chúa gật gật đầu, sau đó ánh mắt lóe lên, cất tiếng, ta có một nhiệm vụ đặc biệt muốn giao cho ngươi. Chuyện này cần ngươi và Tiêu Thanh Đại cùng đi xử lý. Nếu làm thành, ta sẽ cho ngươi bất cứ tài nguyên tu luyện nào ngươi cần. Nhiệm vụ đặc biệt, Diệp Phong nghe Thương Thiên lãnh chúa nói, ánh mắt lập tức khẽ động. Đối với câu nói nếu làm thành, ta sẽ cho ngươi bất cứ tài nguyên tu luyện nào ngươi cần của Thương Thiên lãnh chúa, Diệp Phong vô cùng hứng thú. Thứ mà hắn thiếu nhất bây giờ, chính là tài nguyên tu luyện. Mặc dù bây giờ hắn đang ở dưới trướng Thương Thiên lãnh chúa, nhưng điều đó không có nghĩa là Thương Thiên lãnh chúa sẽ nuôi không hắn. Diệp Phong rất rõ, trên thế giới này không có sự giúp đỡ nào mà không cần báo đáp, trừ khi là tình thân chân thành. Ngoài ra, về cơ bản đều chỉ là một cuộc giao dịch. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm Thương Thiên lãnh chúa. Có thể khiến ngài ấy nói ra câu này, nhiệm vụ đặc biệt kia chắc chắn vô cùng khó khăn. Thương Thiên lãnh chúa cũng không nói gì, không cho Diệp Phong biết nhiệm vụ cụ thể là gì, mà chỉ chờ đợi quyết định của hắn. Một lát sau, Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nói, con làm, nhưng Tiêu Thanh Đại chưa chắc sẽ mạo hiểm. Diệp Phong vẫn nhớ, lúc trước khi thí luyện ở ma nhân địa quật, Tiêu Thanh Đại đã không dám xuống tầng thứ tư, mà chọn ở lại tầng thứ ba. Cho nên, Tiêu Thanh Đại hẳn là một người không thích mạo hiểm. Thương Thiên lãnh chúa nghe vậy chỉ cười cười, nói, cái này ngươi không cần lo, ta sẽ nói với nàng. Nói đến đây, Thương Thiên lãnh chúa đột nhiên hỏi, đúng rồi Diệp Phong, lúc trước ta nói, nếu nhiệm vụ đặc biệt này làm thành, ta sẽ cho ngươi bất cứ tài nguyên tu luyện nào ngươi cần. Ngươi bây giờ có thể nói trước xem ngươi muốn gì, ta có thể chuẩn bị sớm, bởi vì ta tin ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, ta muốn gì ư? Ta muốn thôn phệ công lực mênh mông của một vị thần đế. Diệp Phong rất muốn nói như vậy, nhưng sợ sẽ bị Thương Thiên lãnh chúa ném ra ngoài ngay lập tức. Cho nên sau khi cẩn thận suy nghĩ, Diệp Phong lên tiếng, con muốn trở thành đệ tử thân truyền của lãnh chúa đại nhân. Diệp Phong lúc này đặc biệt nhấn mạnh hai chữ thân truyền. Ai hiểu đều hiểu, ý chính là, ta muốn truyền thừa cường đại của ngài. Thương Thiên lãnh chúa là kẻ cáo già, hiển nhiên cũng lập tức nghe ra ý của Diệp Phong. Ngài chỉ cười ha ha, nói, dã tâm không nhỏ, nhưng ta rất tán thưởng. Tốt, ta liền đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Diệp Phong vốn chỉ nói thử mà thôi, không ngờ người trước mặt lại thật sự đáp ứng. Hắn không nhịn được có chút kích động nói, lãnh chúa đại nhân nói thật chứ. Thương Thiên lãnh chúa cười nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ta đã hứa hẹn, thì chắc chắn sẽ thực hiện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt mà ta giao cho. Diệp Phong vô cùng hiếu kỳ, nói, lãnh chúa, nhiệm vụ đặc biệt đó rốt cuộc là gì mà có thể khiến ngài xem trọng như vậy? Thương Thiên lãnh chúa cười nói, đi gọi Tiêu Thanh Đại qua đây, ta sẽ nói trực tiếp với cả hai ngươi. Vâng, Diệp Phong gật đầu, đi ra ngoài. Khi trở về thiên tài căn cứ, trời đã tối. Bây giờ cũng coi như là buổi tối rồi. Diệp Phong thầm nghĩ, đi thẳng đến trang viên đệ nhất để tìm Tiêu Thanh Đại. Một là để nghe câu chuyện của nàng, hai là để mời nàng cùng mình đi nhận nhiệm vụ đặc biệt của Thương Thiên lãnh chúa. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến cửa trang viên đệ nhất, vút vút vút, đột nhiên một đám người trẻ tuổi khí thế cường đại vây lấy hắn. Dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu bạc, khí chất vô cùng tôn quý, trên đầu đội một chiếc đế quan, trông như một vị thiên tử thời cổ đại bước ra. Diệp Phong nhìn chằm chằm nam tử áo bạc, có chút kinh ngạc nói, ngươi là ai? Chúng ta vốn không quen biết, tại sao lại vây lấy ta, còn tỏ rõ địch ý. Diệp Phong chưa từng gặp qua nam tử áo bạc này, cũng không biết thân phận của hắn. Lúc này, nam tử trẻ tuổi áo bạc đột nhiên cười lạnh, giọng điệu toát ra một sự rét lạnh cực độ, nói, Diệp Phong phải không, chỉ là một tân nhân may mắn mà thôi. Nói cho ngươi biết, ta tên Dịch Thiên Ca, là chủ nhân của trang viên thứ hai, tay cầm quyền trượng của thiên đình viễn cổ, là truyền nhân của thiên đình. Trước đây ta đã cho người cảnh cáo ngươi, bảo ngươi tránh xa Tiêu Thanh Đại gia, nàng chỉ có thể thuộc về ta. Không ngờ ngươi lại không biết hối cải, không những cùng nàng tổ đội thí luyện, bây giờ tối muộn như vậy còn đến tìm nàng, ngươi quả thực to gan lớn mật. Ta vẫn luôn bế quan tu luyện, không biết chuyện này, nếu không thì ngươi đã chết trong địa quật ma nhân rồi. Dịch Thiên Ca, chủ nhân trang viên thứ hai, nói xong, giọng điệu tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Diệp Phong nhìn Dịch Thiên Ca cuồng ngạo, đột nhiên lên tiếng, ngươi chẳng qua chỉ có tu vi hỗn độn cảnh cửu trọng thiên, tại sao dám khiêu khích trước mặt ta? Dịch Thiên Ca cười lạnh nói, tiểu tử, đừng tưởng tu vi ngươi cao thì có thể làm ta sợ hãi. Ngươi chẳng qua chỉ là may mắn, đột phá được trong ma nhân địa quật. Nhưng ngươi không có bất kỳ chỗ dựa nào, còn ta đến từ Dịch gia, một trong bát đại cổ tộc của nhân tộc thần giới. Mà Tiêu Thanh Đại, cũng đến từ Tiêu gia, một trong bát đại cổ tộc. Ngươi vĩnh viễn không thể nhòm ngó Tiêu Thanh Đại, đó chính là chênh lệch về thân phận. Ngay cả Thương Thiên lãnh chúa, cũng phải giữ thái độ khiêm tốn trước bát đại cổ tộc. Bây giờ ngươi biết tại sao ta không sợ ngươi rồi chứ? Ha ha ha, chát, đột nhiên, Diệp Phong vung một cái tát vào mặt Dịch Thiên Ca đang cười lớn ngạo mạn. Bốp, Dịch Thiên Ca bị đánh bay ra ngoài, gương mặt vốn anh tuấn lập tức sưng vù như đầu heo. Cái gì? Dịch Thiên Ca lập tức bò dậy, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Diệp Phong, kinh hãi hét lớn, ngươi đánh ta. Ngươi dám đánh ta, ngươi không biết bát đại cổ tộc của nhân tộc có ý nghĩa gì sao? Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là một thiên tài dưới trướng của vị lãnh chúa quèn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này sao? Ngươi càn rỡ, ong, đột nhiên, Dịch Thiên Ca trong cơn phẫn nộ, vậy mà lại giải khai một phong ấn sức mạnh nào đó trong cơ thể mình. Trên người hắn đột nhiên tỏa ra một luồng thần quang màu trắng thánh khiết và tối cao, khí tức tu vi lúc này đã vượt xa hỗn độn cảnh, thậm chí vượt qua cả thiên nhân ngũ suy cảnh. Mà là thiên thê cảnh. Ha ha ha, Dịch Thiên Ca cười lớn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Phong, sát ý sôi trào nói, ta đã giải khai tu vi vốn có của mình, lần này ngươi chết chắc rồi tiểu tử. Mặc dù gia tộc không cho ta giải khai phong ấn, sợ làm hoàng thất Thiên Lam đế quốc chú ý, đả thảo kinh xà, nhưng ta không nhịn được nữa. Ta muốn giết chết tên nhà quê không biết trời cao đất rộng nhà ngươi. Oanh, khí thế năng lượng kinh khủng vô biên lập tức từ trên người Dịch Thiên Ca bộc phát ra, trời đất biến sắc, bát hoang chấn động. Vô số thiên tài đang say ngủ trong thiên tài căn cứ đều bị luồng khí thế hạo đãng như thiên uy này làm cho kinh hãi. Vào giờ phút này, khí thế võ đạo trên người Dịch Thiên Ca quả thực đã khủng bố đến cực điểm. Vượt qua thiên nhân ngũ suy cảnh, chính là thiên thê cảnh. Sức mạnh thật cường đại, cảm giác này lại trở về rồi. Dịch Thiên Ca toàn thân tỏa ra thần quang trắng óng ánh, bay vút lên không trung. Sau lưng hắn có một vòng hào quang màu vàng vờn quanh, trông vô cùng uy nghiêm, tựa như một vị thần đế trẻ tuổi sống lại, khiến người ta có cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở. Diệp Phong, ta muốn ngươi chết. Ánh mắt Dịch Thiên Ca tràn đầy sát ý lạnh lẽo vô tận. Oanh, Dịch Thiên Ca rút ra một cây cung lớn, lập tức kéo căng. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ nguyên khí trời đất mười phương đều bị hút vào cây đại cung trong tay hắn. Ong, trên dây cung, một mũi tên khổng lồ ngưng tụ thành hình, tỏa ra vạn trượng thần quang, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Mũi tên còn chưa bắn ra, khí tức hủy diệt tỏa ra đã khiến vô số người cảm thấy chấn động vô cùng. Diệp Phong, chết đi. Dịch Thiên Ca vô cùng bá đạo và hung hãn, buông tay khỏi dây cung. Mũi tên thần quang kinh khủng đó lập tức như tia chớp xé rách hư không, bắn thẳng đến trước mặt Diệp Phong. Cong, rác, nhưng đột nhiên, Diệp Phong vung nắm đấm của mình. Nắm đấm đó trực tiếp biến thành màu hỗn độn, cứng rắn như đá tảng, tràn đầy sức mạnh đáng sợ. Trong chớp mắt, Diệp Phong tung một quyền đánh trúng mũi tên thần quang, trực tiếp đâm vỡ nó thành từng mảnh. Rắc rắc oanh, một giây sau, mũi tên thần quang nổ tung. Cái gì? Mọi người thấy cảnh này, lập tức trợn tròn mắt, kinh hãi đến mức suýt rơi cả tròng mắt ra ngoài, bởi vì đối với mọi người, Dịch Thiên Ca lúc này đã giải trừ phong ấn. Đạt đến tu vi thiên thê cảnh, lại còn dùng một cây đại cung khủng bố như vậy. Mũi tên thần quang bắn ra có lẽ đủ sức tiêu diệt ngay lập tức một cường giả thiên nhân ngũ suy cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Vậy mà Diệp Phong chỉ dùng một quyền đã đấm nát nó. Phải biết, tu vi của Diệp Phong chỉ mới là thiên nhân ngũ suy cảnh nhất trọng thiên, chênh lệch với tu vi thật sự của Dịch Thiên Ca cả một đại cảnh giới. Cái gì, ngay cả da của ngươi cũng không làm rách được. Dịch Thiên Ca cũng kinh hãi tột độ khi thấy cảnh này. Hắn biết rõ một mũi tên này của mình kinh khủng đến mức nào, sức hủy diệt vô cùng đáng sợ. Nhưng kết quả lại bị Diệp Phong một quyền đấm nát, cái này làm sao có thể? Dịch Thiên Ca quả thực đã chết lặng. Hắn vốn tưởng rằng sau khi giải trừ phong ấn tu vi thật sự, mình sẽ như vương giả trở về, giải quyết gọn gàng tên tôm tép Diệp Phong này. Nhưng kết quả lại bị Diệp Phong vả mặt ngay lập tức. Vút, đột nhiên, Diệp Phong động. Cả người hắn thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Dịch Thiên Ca, khẽ mỉm cười, nói, cho dù ngươi cao hơn ta một đại cảnh giới, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một phế vật. Oanh, Diệp Phong tung một quyền vào ngực Dịch Thiên Ca, một luồng cự lực kinh thiên động địa bộc phát. Rác, gần như ngay tức khắc, xương sườn của Dịch Thiên Ca bị đánh gãy mấy cái. A, hắn hét thảm, bị đánh bay ra ngoài, miệng hộc ra một ngụm máu tươi, tóc tai bù xù, chật vật đến cực điểm, ngay cả cây đại cung màu bạc trong tay cũng bị đánh bay. Vút, Diệp Phong vươn tay hút một cái, cây đại cung màu bạc lập tức bị hút vào tay hắn. Ong, Diệp Phong cũng kéo căng cây cung, một mũi tên tỏa ra vạn trượng thần quang ngưng tụ thành hình, như tia chớp bắn về phía Dịch Thiên Ca. Phập, bả vai trái của Dịch Thiên Ca bị bắn thủng, máu tươi văng ra. A, Dịch Thiên Ca đau đớn gào lên thảm thiết. Ong, Diệp Phong lại kéo dây cung, bắn ra một mũi tên thần quang nữa. Với công lực thâm hậu của Diệp Phong, mũi tên thần quang hắn bắn ra còn mạnh hơn của Dịch Thiên Ca, có sức hủy diệt đáng sợ hơn. Vút, phập, mũi tên thứ hai xuyên thủng bả vai còn lại của Dịch Thiên Ca, đóng đinh cả người hắn xuống đất. A, Dịch Thiên Ca rú lên thảm thiết. Hắn, người đến từ bát đại cổ tộc, từ bao giờ phải chịu sự tra tấn đau đớn như vậy? Sắc mặt Dịch Thiên Ca vừa đau đớn, vừa dữ tợn, hắn hét lớn, Diệp Phong. Người chết chắc rồi, người chết chắc rồi, câm miệng, Diệp Phong lạnh lùng quát, bay đến trước mặt Dịch Thiên Ca, một chân hung hăng đạp xuống. Phập, một cánh tay của Dịch Thiên Ca bị đạp nát, huyết nhục và xương cốt vỡ thành bùn máu. A, Dịch Thiên Ca phát ra một tiếng hét kinh thiên động địa. Toàn thân run rẩy vì đau đớn. Ánh mắt Diệp Phong tràn đầy lệ khí, từ trên cao nhìn xuống Dịch Thiên Ca, giọng điệu rét lạnh, sao? Còn la hét à, ngươi không phải người của bát đại cổ tộc sao? Không phải muốn giết ta sao? Bây giờ đến giết ta đi. Hả, oanh, Diệp Phong lại một lần nữa hung hăng đạp xuống. Phập, một bên đùi của Dịch Thiên Ca bị đạp nát. Dịch Thiên Ca đã đau đến mức không thể gào thét, chỉ phát ra những tiếng nghẹt ngào đau đớn đến cực hạn, khiến những người xung quanh nhìn thấy đều sợ hãi đến tái mặt. Diệp Phong toàn thân đẫm máu lúc này, trong mắt mọi người, tựa như một tu la sát thần, đáng sợ vô cùng. Dịch Thiên Ca mắt đầy tơ máu, nằm trên đất nhìn chằm chằm Diệp Phong, giãy giụa lên tiếng, người người dám đối với ta như vậy, người thật to gan. Oanh, ánh mắt Diệp Phong lệ khí bắn ra tứ phía, lại một lần nữa đạp xuống, phập một tiếng, trực tiếp giẫm nát lồng ngực Dịch Thiên Ca, huyết nhục thành bùn, xương cốt thành mảnh vụn. A, lồng ngực Dịch Thiên Ca sụp xuống, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm đau đớn không giống tiếng người, cuối cùng không nói nên lời. Diệp Phong mặt lộ nụ cười dữ tợn, nhìn chằm chằm Dịch Thiên Ca, nói, ngươi không phải cao cao tại thượng sao? Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi không phải người của bát đại cổ tộc sao? Sao bây giờ lại bị ta đạp dưới chân? Hà, đứng dậy đi, đứng lên giết ta đi. Oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong điên cuồng tung ra từng chưởng, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người. Trực tiếp đánh Dịch Thiên Ca thành cho bụi, máu nhuộm đỏ cả mặt đất của thiên tài căn cứ, cảnh tượng kinh tâm động phách. Cái chết thảm của Dịch Thiên Ca khiến tất cả mọi người đều thấy được mặt tàn bạo của Diệp Phong. Mọi người giờ mới hiểu, người trẻ tuổi trông hiền lành nhã nhặn này, vậy mà cũng có một mặt máu tanh như vậy. Diệp Phong này, không thể tùy tiện trêu chọc được. Lúc này, tất cả mọi người đều không nhịn được mà thầm nghĩ. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã âm thầm phóng ra thôn phệ lĩnh vực, không để lại dấu vết mà thôn phệ toàn bộ khí huyết của Dịch Thiên Ca đã bị đánh nát. Oanh, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng cường đại. Chính là khí thế đột phá, thiên nhân ngũ suy cảnh nhị trọng thiên. Năng lượng mà Dịch Thiên Ca cung cấp vẫn chưa tiêu hao hết, Diệp Phong không tự chủ được còn muốn tiếp tục đột phá. Nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế lại, bởi vì đột phá ngay lúc này thực sự quá rõ ràng, chắc chắn sẽ khiến người khác phát hiện điều bất thường. Cho nên, Diệp Phong nén lại, định rời đi. Diệp Phong, nhưng đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Là Tiêu Thanh Đại, nàng từ cách đó không xa đi tới. Tiêu Thanh Đại vốn không ở trong trang viên đệ nhất mà ở bên ngoài, cho nên những gì vừa xảy ra, nàng đều không xuất hiện. Nhưng lúc này, Tiêu Thanh Đại vừa hay nhìn thấy cảnh Diệp Phong đánh nát Dịch Thiên Ca thành huyết vụ. Nàng lập tức chạy đến trước mặt Diệp Phong, thần sắc có chút lo lắng, nói, Dịch Thiên Ca vậy mà lại chủ động tìm ngươi gây chuyện. Ta đã nghĩ ngươi sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, không ngờ hắn giải trừ phong ấn tu vi mà vẫn không đánh lại ngươi. Còn bị ngươi đánh thành cạn bã. Thật tốt quá, Diệp Phong cười cười, nhưng giọng điệu lại vô cùng lạnh lẽo, nói, Dịch Thiên Ca khinh người quá đáng, vừa đến đã đòi đánh đòi giết, còn giở trò bối cảnh ra để uy hiếp ta. Hừ, ta từ khi tu luyện đến nay, ghét nhất là bị uy hiếp kiểu này. Tiêu Thanh Đại khẽ mỉm cười, đẹp đến kinh tâm động phách, nói, dù sao đi nữa, Dịch Thiên Ca chết rồi thì tốt quá, từ nay bớt đi một con ruồi cứ vo ve bên tai. Diệp Phong lúc này đột nhiên cười nói, không ngờ ngươi lại đến từ Tiêu gia, một trong bát đại cổ tộc của nhân tộc thần giới. Điều này ta thực sự không nghĩ tới. Tiêu Thanh Đại khẽ mỉm cười, nói, ta vốn định tối nay sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không ngờ ngươi lại biết trước. Dịch Thiên Ca thật là mất hứng, ta vốn muốn cùng ngươi một mình trong trang viên đệ nhất, cầm đuốc soi dạ đàm. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nói, bây giờ cũng có thể tiếp tục cầm đuốc soi dạ đàm. Tiêu Thanh Đại nghe Diệp Phong nói vậy, gương mặt tuyệt mỹ lập tức thoáng ửng hồng. Nàng xoay người đi vào trang viên đệ nhất, giọng nói truyền âm vang bên tai Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi vào đi, chúng ta cầm đuốc soi dạ đàm, ta có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với ngươi. Nói xong, bóng hình xinh đẹp thướt tha của Tiêu Thanh Đại đã biến mất sâu trong trang viên. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, khóe miệng vạch một nụ cười khó hiểu, lập tức đi theo, biến mất vào trong. Phía ngoài, vô số thiên tài thấy cảnh này đều lộ ra vẻ hâm mộ sâu sắc. Bên trong trang viên đệ nhất lúc này vô cùng yên tĩnh, Diệp Phong rất nhanh đã đuổi kịp Tiêu Thanh Đại, ánh mắt có chút tò mò, nói, Tiêu cô nương đến từ một trong bát đại cổ tộc. Thế lực vô cùng khổng lồ, tại sao lại đến nơi nhỏ bé như Thiên Lam đế quốc này? Tiêu Thanh Đại khẽ thở dài, nói, ta đến đây là để trốn tránh sự sắp đặt của gia tộc, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh. Sự sắp đặt của gia tộc? Diệp Phong nghe vậy, nhìn thấy vẻ mặt cay đắng của Tiêu Thanh Đại, lập tức hiểu ra. Đây lại là một nữ tử bị gia tộc sắp đặt hôn nhân. Diệp Phong nói, là gia tộc sắp đặt hôn nhân cho ngươi, biến ngươi thành công cụ liên hôn, đúng không? Đôi mắt đẹp của Tiêu Thanh Đại sững sờ, rồi lắc đầu nói, cũng không phải. Gia tộc sắp đặt cho ta kế nhiệm vị trí gia chủ đời tiếp theo, nhưng ta không thích cảm giác bị trói buộc khi phải thống lĩnh gia tộc. Ta thích một mình tự do tự tại. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi sững sờ. Nói, vậy gia tộc của các ngươi cũng không tệ, vậy mà lại để một nữ tử như ngươi làm gia chủ, thế mà ngươi còn không muốn. Tiêu Thanh Đại nói, gia tộc cũng cho ta lựa chọn khác, đó là để ta tự tìm một vị lang quân như ý, mau chóng sinh một đứa con, để bồi dưỡng nó thành gia chủ tương lai của Tiêu gia. Diệp Phong hít sâu một hơi, giơ ngón cái lên, nói, gia phong của Tiêu gia các ngươi thật không tệ. Tiêu Thành Đại cười khổ lắc đầu, nói, nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc tìm lang quân như ý sớm như vậy. Tuy nhiên, ta lại gặp được Diệp Phong ngươi, khiến ý nghĩ này của ta có chút dao động. Lời nói của Tiêu Thanh Đại đã rất rõ ràng, Diệp Phong nghe vậy lập tức không kìm được mà lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Tiêu cô nương có ý với ta. Mặt Tiêu Thanh Đại có chút ửng hồng, nói, ngươi thật là một khúc gỗ, nhất định phải để ta nói ra mới hiểu được. Không thể không nói, lần này Tiêu Thanh Đại xem như đã hoàn toàn không màng đến gì nữa. Một nữ thần cao lãnh như vậy, lại trực tiếp chủ động tỏ tình trước mặt Diệp Phong. Có thể thấy, hào cảm của Tiêu Thanh Đại đối với Diệp Phong bây giờ đã tràn đầy. Diệp Phong nghe Tiêu Thanh Đại nói vậy, thì bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, ta gần như dồn hết tâm trí vào việc tu hành, cho nên đối với phương diện này quả thực có chút chậm chạp. Tiêu Thanh Đại nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như vô cùng tò mò, nói, ngươi còn trẻ như vậy đã có được sức mạnh và thiên phú cường đại như thế, ngươi nhất định đã khổ luyện rất nhiều năm. Trên người ngươi có gánh nặng áp lực gì sao? Khiến ngươi phải khắc khổ tu luyện như một khổ hạnh tăng vậy. Không thể không nói, mắt nhìn người của Tiêu Thanh Đại rất chuẩn. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, trên người ta quả thực gánh vác rất nhiều thứ, có áp lực rất lớn. Chính vì những áp lực này, ta mới phải cố gắng tu luyện như vậy. Tiêu Thanh Đại nhìn thấy vẻ tang thương trong mắt Diệp Phong, trong lòng bỗng dưng sinh ra một cảm giác đau lòng. Không nói chuyện này nữa. Sau một lúc im lặng, Diệp Phong nói vào chuyện chính. Tối nay ta đến tìm ngươi, là để mời ngươi đến đại điện trung tâm của lãnh chúa phủ. Lãnh chúa đại nhân nói muốn sắp xếp cho chúng ta một nhiệm vụ đặc biệt, phần thưởng vô cùng phong phú. Tiêu Thanh Đại hơi kinh ngạc, nói, chúng ta vừa mới từ ma nhân địa quật thí luyện trở về, lãnh chúa đại nhân lại phải sắp xếp nhiệm vụ cho chúng ta sao? Diệp Phong cười nói, lần này chỉ có hai ta, là do lãnh chúa đại nhân chỉ định, những người khác đều không biết. Nhưng có một điều ta muốn nói trước. Nhiệm vụ đặc biệt này rất nguy hiểm, người có thể chọn từ chối. Tiêu Thanh Đại đầu tiên là do dự một lát, rồi nhìn thẳng vào Diệp Phong, gật đầu, đưa ra quyết định, nói, chỉ cần là cùng Diệp Phong ngươi, nguy hiểm thế nào ta cũng không sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.